Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3374, đại đế lôi kiếp, không thể, đây căn bản không thể, đế lộ chiến cường giả không thể nào làm được. Năm đại cổ vương phát ra tiếng kêu thảm tiếng, linh hồn đều đang phát run. Đây là cái gì tình cảnh? Ngàn tỷ dặm cương vực đều muốn lún xuống. Vòm trời bên trên, nổ vang vô cùng chớp giật, đều xé ra đại vũ trụ, ép sụp mênh mông tinh vực. Một cái lại một cái thô to chớp giật, vờn quanh diệt thế ánh sáng, mông lung chí cường bản nguyên vũ trụ chi khí. Này kiếp nạn thúc đẩy ngàn tỷ dặm vũ trụ bản nguyên chi khí, hóa thành chí cường thần phạt thiên kiếp, toàn bộ đế thành trực tiếp nổ tung. Không ngăn được thiên kiếp này sức mạnh, một vầng lại một vầng khủng bố chớp giật, muốn chôn xuống toàn bộ đế lộ chiến. Phúc, năm đại cổ vương kêu thảm thiết liên tục, chỉ cái này vừa đối mặt, theo bọn họ vọt tới cường giả liền một cái bọt nước đều không có nhảy ra đến. Hãy cùng đế thành chôn cùng, toàn bộ đế thành đều sụp nứt, đếm không hết loạn thạch quét sạch tứ phương. Nhấn chìm, rồi vô tận dị vực đại quân. Những này, vẫn không tính là cái gì. Này kiếp nạn đến quá khủng bố cùng mãnh liệt. Ngàn tỷ lớp chớp giật theo vòm trời bên trên rủ xuống đến. Nhấn chìm, rồi toàn bộ lục thiên quan. Nơi này triệt để bị trở thành nơi thần phạt. Đều hướng về toàn bộ đế lộ chiến lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu lan đến. Thật mạnh lôi kiếp. Loại thiên kiếp này sức mạnh, để dị vực tam đại tổ vương vẻ mặt đều lạnh lẽo xuống. Bọn họ đều thay đổi sắc mặt, như vậy tuyệt thế thiên phạt, đã vượt qua bọn họ gặp được đại đế lôi kiếp. Đây là mặt pháp niên đại xuất hiện đại đế lôi kiếp. Mặt pháp niên đại đệ nhất đế, dĩ nhiên xuất hiện bọn họ đều trầm mặc. Ở loại này trong thiên địa đột phá. Ở mặt pháp niên đại đột phá, chuyện này quả thật là nghịch thiên tráng cử. Thế hệ trước dĩ nhiên vấn đỉnh đế cảnh đỉnh cao nhất. Đây là cỡ nào tráng cử, đủ để kinh sợ cổ kim tương lai. Tam đại tổ vương con mắt lạnh lẽo, một khi quét rắc lão nhân vượt cửa ải thành công, tương lai hắn trưởng thành đến tổ vương loại tầng thứ này. Độ khó căn bản không lớn, thậm chí bọn họ đã suy đoán không ra, quét rác lão nhân thành tựu của tương lai mạnh như thế nào. Ở này mênh mông đại đế lôi kiếp bên dưới, ở này mênh mông thiên phạt bên dưới, dị vực vô tận hung binh nằm sấp trên mặt đất run rẩy. Mỗi một vầng chớp giật đánh rơi, đều mang theo liên miên cường giả tính mạng. Đại đế lôi kiếp, đủ để chôn xuống vũ trụ vạn vật, một cái sơ sẩy đều có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Toàn bộ lục thiên quan đều sụp nứt xuống. Sư tôn, tiên thiên đạo thể phát ra tiếng giống to, trong đôi mắt nhiệt lệ cuồn cuộn. Đây là quét rác lão nhân, sư tôn của hắn quét rác lão nhân, trở thành mạt pháp niên đại đệ nhất đế. Đây là vinh diệu bực nào cùng tráng cử. Vào lúc này đột phá đến một bước này, vô tận dị vực hùng binh theo chôn cùng. Lần này đột phá hơn nữa vừa nại thập vương sát trận, đủ để trọng thương dị vực. Là hắn, là quét rác lão nhân, thiên phong phong chủ quét rác lão nhân. Đế thành cường giả trợn mắt ngoác mồm, tựa hồ sống ở trong mơ. Ngay ở thập vương sát trận mở ra thời khắc, lương vượng đem bọn họ toàn bộ mang ra đế thành, vì để cho năm đại cổ vương nương theo đại đế lôi kiếp chôn cùng. Bất đắc dĩ chỉ có thể hủy diệt thừa đế thành, chư giáo đều run, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, quét rác lão nhân dĩ nhiên đột phá, bước vào đại đế cảnh giới, trở thành mạt pháp niên đại đệ nhất đế. Đại đế, chúng ta đế lộ chiến dĩ nhiên đi ra một tôn đại đế. Trời ạ, Chúng ta đế lộ chiến đi ra một vị đại đế. Thế hệ trước thất thanh rít gào, kém chút rơi lệ, hai tay đều đang run rẩy. Đối mặt dị vực cổ vương bọn họ nghẹt thở. Nhưng là hiện tại đế lộ chiến đi ra một vị đại đế. Một vị ở mặt pháp niên đại đột phá đại đế cường giả. Giết, tình thế nghịch chuyển vô cùng khủng bố. Thần ma giống to nổ vang. Một cái phách tuyệt thiên hạ cái bóng giết khắp đến thiên phạt nơi bên trong. Đầu đầy xám trắng tóc dài múa tung. Trong cơ thể dâng trào mênh mông thần ma tinh huyết. Đều muốn ngang qua toàn bộ lôi kiếp. Lương vượng quá mạnh mẽ. Trực tiếp giết khắp đi vào. Tắm rửa đại đế lôi kiếp. Vung lên ra kinh thế hãi tục thần ma quyền. Oanh tạp một đầu bị thương nặng cổ vương nổ thành phấn vụn. Ha ha ha. Lương vượng chém một vị cổ vương. Chém một vị cổ vương. Đế thành cường giả kích động trong lòng. Cổ vương đều chết thảm. Năm đại cổ vương đều bị thương nặng. Hiện tại bị đại đế lôi kiếp vừa đối mặt chấn đều muốn giải thể. Lương vượng hung uy bắn ra bốn phía. Trực tiếp cường sát đi vào. Muốn giết đi trọng thương năm đại cổ vương. Hiện tại chỉ có lương vượng dám giết đi vào. Hắn khí huyết dồi dào. Chính là tiên thiên thần ma thể. Không sợ những này hao tổn. Thậm chí lương vượng chiến lực đã ép thẳng tới đế cảnh. Ầm ầm ầm, này đại đế lôi kiếp. Chỉ có điều là một cái bắt đầu mà thôi. Tất cả thiên tượng đều nương theo một cái bóng đang sôi trào. Một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng ở đại đế lôi kiếp bên dưới. Thời khắc này hắn oai hùng vô cùng vĩ đại. Quét rác lão nhân không ở bình tĩnh, không ở xế chiều. Cơ thể của hắn cuồn cuộn ra rung động đại thế tinh huyết chùm sáng. Nội vũ trụ của hắn thả ra 3.000 điều đại đạo thiên ngân, hóa thành 3.000 đại đạo vũ trụ, ấm ấm vận chuyển, nương theo quét rác lão nhân ở toàn diện khôi phục. Đùng, hắn chân đạp vòm trời, cơ thể dựng lên vô thượng đế uy. Đây là vô tận trật tự sức mạnh đang đan xen hiện lên, quang trong cơ thể hắn bộc phát ra ngập trời khí thế. Cũng đủ để cho tứ đại cổ vương kinh sợ, nổi da gà đều lên một thân. Đời này, chính là mặt pháp niên đại, đột phá sẽ càng khó, nhưng là một khi đột phá sẽ đánh vỡ vốn có cực hạn chiến lực. Do đó, dẫn đến quét rác lão nhân khí tức khủng bố đủ để chấn thế. Hắn trực tiếp hoành vọt tới đại đế trong lôi kiếp, đây là hung hăng nhất lôi kiếp, toàn bộ vũ trụ đều ở nhắm vào quét rác lão nhân. Đây là ở nghịch thiên, nghịch chuyển toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ mịt mùng chi hải đang phập phồng. Khủng bố vô biên thiên phạt hạ xuống. Một tầng tiếp một tầng. Chuyện này căn bản là vô biên vô hạn. Rất nhanh sẽ che lấp toàn bộ đế lộ chiến. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phạt. Che lấp toàn bộ đế lộ chiến. Quét rác lão nhân tao ngộ mạnh nhất đánh giết. Thiên kiếp đều biến hình thái, dần hiện ra các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Có tuyệt thế thiên binh dấu vết, thái cổ, đại đế thân ảnh mơ hồ, tiên đạo chí tôn sinh linh tung tích. Đây là đại đế lôi kiếp, vũ trụ sẽ dùng hết khả năng đánh giết đột phá đại đế. Loại này lôi kiếp dáng thế, nhất định là sinh linh đồ thán. Vô tận dị vực binh mã theo chôn cùng, không ai có thể chạy thoát được, không có thể may mắn tiếp tục sống sót. Ầm ầm ầm, thậm chí quét rác lão nhân ở cất bước, thúc đẩy mênh mông lôi kiếp lực lượng, hướng về tứ đại cổ vương áp sát. Đại đế giúp ta giết địch. Lương vượng cả người thẩm thấu ngập trời khí sát phạt. Quét rác lão nhân từ lúc mấy năm trước liền thức tỉnh, vẫn chờ đợi một ngày này, chờ đợi dị vực đến, lấy đại đế lôi kiếp chôn xuống dị vực rất nhiều cổ vương. Này tứ đại cổ vương dĩ nhiên là sắp chết dãy giụa. Đế lộ chiến bên trong có tổ vương binh ở thức tỉnh. Dị vực triệt để phát điên. Tam đại tổ vương cầm tổ vương binh. Giết hướng về thiên phạt trung tâm. Muốn dẫn đi tứ đại cổ vương. Vừa nãy đã ở cực đạo đại đế trên tay tổn hại tam đại cổ vương. Nếu là này năm vị gặp bất chắc. Đối với dị vực đả kích quá nặng nề. Nhưng là bọn họ lại mạnh. Đối mặt mạt pháp niên đại đệ nhất đế. Đối mặt quét rác lão nhân. Tổ vương binh cũng không đủ xem. Một khẩu tiếp một khẩu tổ vương binh đều tự chủ ong ong lên. Này quét rác lão nhân khí tức áp sát. Tam đại tổ vương binh đều đang run rẩy. Cũng bị sức mạnh của hắn cho đánh nứt. Hết chương.